Bất Hủ Kiếm Thần, chương 754, Kinh Thế Lừa Gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này thật chấn nhiếp sở hữu tu sĩ. Đại chiến bạo phát tiên, người đó đều không ngờ rằng, cái này điên điên khùng khùng đại hán, cư nhiên có thể lực địch ba tôn bán thần, tứ món thần khí, còn có thể toàn diện áp chế. Nhìn thấy một màn này, có người vui mừng có người buồn. Lâm Dịch nhất phương tu sĩ tự nhiên tinh thần đại chấn. Trong lòng treo cao thạch đầu tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất. Quỷ vương liên tục thở dài nói. Lợi hại, thật không hổ là cái thế cường nhân. Lấy một địch ba, vẫn thành thạo. Lúc này đây ba thế lực lớn sợ rằng muốn tiếc nuối mà về. Dừng một chút, quỷ vương ghé mắt nhìn về phía Lâm Dịch cùng Vũ Tình. Nghi ngờ nói, bực này cường nhân, ngươi là thế nào nhận thức? Ân, nhìn ý tứ của hắn. Tựa hồ hai người các ngươi ban đầu ở cùng nhau lúc. Liền cùng hắn quen biết. Lâm Dịch gật đầu nói. Năm đó ở thần ma chi địa trong. Diệt thế ma chỉ xuất thế. Tàn sát khắp nơi tu sĩ. Không người có thể may mắn tránh khỏi. Nếu không có liệt đại ca chạy tới. Sợ rằng một lần kia tiến nhập thần ma chi địa tu sĩ. Không có mấy người có thể còn sống ra ngoài. Năm đó Lâm Dịch chỉ là ngưng khí kỳ. Lần đầu nhìn thấy liệt. Cho là hắn là hợp thể đại năng. Nhưng bây giờ không có ngờ tới. Liệt cư nhiên chính mình như vậy nghịch thiên chiến lực. Cùng lúc đó, trong lòng cái kia suy đoán, Lâm Dịch càng vững tin một chút. Thông qua liệt, tiểu mơ hồ, long mã, huyền hỏa tước đều có thể thành lập được một tia như có như không liên hệ. Tiểu mơ hồ tại kiếm mộ vùng đất bị tìm được. Chú kiếm sơn trang từng gặp không hiểu vận rủi. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành kiếm mộ phế tích. Mà tiểu mơ hồ tựa hồ gặp qua long mã, đang tiếp thụ thất sát tinh thuật truyền thừa lúc, tinh thần chi chủ cũng nhận ra tiểu mơ hồ. 9 năm tiền liệt liếc mắt liền nhận ra Lâm Dịch trong cơ thể thần bí đoạn kiếm. Long mã biến thành Lâm Dịch tọa kỵ, biểu hiện ra là thực hiện 100 năm khế ước, nhưng lấy long mã cao ngạo, tuyệt không lại bị quản chế vu một cái miệng khế ước. Nhất định là có những nguyên nhân khác. Liệt, tiểu mơ hồ, long mã, huyền hỏa tước đều có một cái cùng đặc thù. Chính là mất đi rất nhiều ký ức. Nếu như nói sau ba người đều là thái cổ thời đại sinh mệnh. Như thế liệt cũng nhất định là. Lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Liệt hiểu vũ khúc tinh thuật. Nhưng vũ khúc tinh quân lại căn bản không có truyền thụ cho hắn. Mà 9 năm tiền liệt từng nói câu nào. Bộ pháp này bản là một loại nghịch thiên bí thuật, là người khác truyền cho ta, nhưng mà ta lại đã quên pháp quyết. Cái này người khác, vô cùng có khả năng chính là năm đó tinh thần chi chủ. Nói cách khác, liệt rất có thể là cùng tinh thần chi chủ cùng một thời đại cường nhân. Như thế, thần bí đoạn kiếm cũng nhất định là thái cổ thời đại nhất kiện cường đại binh khí. Tinh thần chi chủ ngã xuống. Liệt bọn người mất đi ký ức, chú kiếm sơn trang hủy diệt, hải tộc chí bảo hàng lâm, 7 đại ma vực hình thành, thái cổ thánh thụ vỡ vụn, thần bí đoạn kiếm vỡ vụn, đây hết thảy phía sau cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Nhưng cũng không phải là như hồng hoang sách cổ ghi chép vậy. Chỉ hướng trong truyền thuyết thần ma chi chiến, mà là thần ma chi chiến sau lại đi tới thiên niên. Phát sinh một lần kia thần bí thiên giới rung động. Nếu không có Lâm Dịch đi qua tiên đảo. Đi ngang qua biển sâu. Tuyệt đối sẽ không biết được một lần kia thiên giới rung động. Nếu như Lâm Dịch dự đoán là thật. Như thế hồng hoang đại lục tất cả mọi người bị gạt. Đây là một cái kinh thế lừa gạt. Trên thời gian vạn năm trong. Tất cả mọi người sống ở một cái âm mưu trong. Thấy tất cả. Cũng không phải là cuối cùng chân tướng. Lâm Dịch có một loại dự cảm. Thân thế của hắn. Rất có thể ở nơi này cái kinh thế lừa gạt trong. Bị người cố ý xóa đi. Tại Lâm Dịch trầm tư song song. Đông đảo tu sĩ cũng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cái này liệt đến tột cùng là lai lịch. Cái kia đen thui trường côn lại là cấp bậc gì binh khí? Giả sử thần khí cũng chia cấp bậc. Như vậy hắc côn tử nhất định là thần khí trong cực phẩm. Nhưng ngay sau đó, chiến cuộc tái khởi biến hóa. Mọi người thất kinh, mặt kinh hãi. Liệt đẩy lùi công tôn hoàng tộc bán thần sau. Thân hình không có chút nào dừng lại. Truy tinh cản nguyệt vậy như bóng với hình. Lần thứ hai xông lên phía trước. Màu đen trường côn giơ lên cao đỉnh đầu. Đột nhiên xuống phía dưới đập một cái. Hô, kình phong gào thét, thanh thế kinh người. Một côn này hết sức cương mãnh. Hung uy khó dò, phối hợp với liệt mênh mông chiến ý, có vẻ dũng mãnh không chú. Thế không thể đỡ, công tôn hoàng tộc bán thần nào dám liều mạng. Vội vã huy động tiên khí. Triệu hồi cửu long trấn hoang ấn cản ở trước người. Toàn lực phòng ngự, song song kinh hô, hai vị đạo hữu trợ ta. Chấm, Khương tộc bán thần, Thái Nhất tông bán thần không đợi hắn kêu cứu. Cũng đã lần thứ hai giết đến. Dưới loại cục diện này nếu là bị liệt trước chém một người. Còn dư lại hai người tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Phần yêu lô, phất trần lần thứ hai bộc phát ra thần quang. Hướng liệt chạy nhanh đến. Liệt hai mắt trừng trừng. Hiện lên nhẹ nhẹ điện mang. Bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng. Chiến, ông. Cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh lần thứ hai hiện lên. Một cổ mắt thường có thể thấy được lực lượng ba động. Lấy liệt làm trung tâm. Ầm ầm tản ra. Ba vị bán thần song song cả người rung động. Khí thế một tòa. Thủ hạ chính là động tác chậm một bước. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch. Liệt màu đen trường côn đập vào cửu long trấn hoang ấn trên. Chạm, giống như sấm sét nổ vang. Dung chuyển trời đất, màu đen trường côn cùng cửu long trấn hoang ấn tựa hồ cũng dừng ở trên không. Khắp thiên địa đều tĩnh lại. Một màn này hình ảnh dừng hình ảnh, biến thành vĩnh hằng, ngao. Ngay sau đó, cửu long trấn hoang ấn bên trong truyền đến một hồi thê thảm tuyệt luân tiếng rồng ngâm. Vô cùng thống khổ, ba ba ba, tại thần long tiếng rên rỉ trong. Xen lẫn một hồi kẻ khác rợn cả tóc gáy kẽ nứt có tiếng. Tựa hồ có vật gì vậy vỡ vụn. Những tu sĩ khác còn nhìn không rõ lắm. Nhưng ở trận đông đảo hợp thể đại năng cũng nhìn thấy rõ ràng. Liệt cái này cương mãnh vô địch một côn. Cư nhiên đem cửu long trấn hoang ấn đánh nát. Phía trên nổi lên từng cái tinh mịn vết nứt. Thần khí bị cái này màu đen trường côn đập vỡ. Trong này tuy có liệt chiến lực ngập trời công, nhưng này cái đen thui trường côn cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Chiến, liệt hét lớn một tiếng, lần thứ hai luân khởi màu đen trường côn nặng nề đập xuống. Lúc này, Thái Nhất tông bán thần cùng Khương tộc bán thần mới vừa tới đến liệt bên người. Nhìn thấy liệt cử động, hai tôn bán thần đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Hiện lên vẻ kinh hãi, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Oanh, đệ nhị côn nện ở cửu long trấn hoang ấn phía trên. Trực tiếp đem cái này công tôn hoàng tộc thần khí đập cái làm ba mảnh. Thần khí nổ mạnh, phóng xạ ra vô tận thần quang. Bắn ra ra một cổ to lớn khó có thể chống cự lực lượng. Kinh khủng kinh người, tựa hồ có thể hủy diệt thế gian tất cả. Mặc dù là hợp thể đại năng tại cổ lực lượng này trước mặt, cũng phải bị vô tình chu diệt. Thái Nhất tông bán thần cùng Khương tộc bán thần rõ ràng có điều cảm ứng. Nhanh chóng về phía sau tránh né. Nhưng ở cái này cổ to lớn thần lực trùng kích dưới. Liệt nửa bước không lui. Đánh nát cửu long trấn hoang ấn sau. Liệt khí thế tăng mạnh. Tiếp tục vọt tới trước đi. Đằng đằng sát khí truy hướng công tôn hoàng tộc bán thần. Hoàng tộc bán thần ly cửu long trấn hoang ấn khoảng cách gần quá. Bị nổ mạnh bính phát thần lực ảnh hưởng đến. Sâu bị thương nặng, không đợi lấy lại tinh thần. Liền nhìn thấy một cái khí thế bức nhân đại hán. Như thiên thần vậy hàng lâm. Một cái màu đen trường côn tại hoàng tộc bán thần trước mắt càng lúc càng lớn. Phốc, hoàng tộc bán thần liền giơ lên hoàng đế kim kiếm, cơ hội cũng không có. Đầu liền bị màu đen trường côn đập thành thịt nát, nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Cách chương.